Chương 1504, số tội cũng phạt. Khiêu chiến đạo thiên vận Khương Vân trả lời, mang cho mọi người đã không phải là chấn kinh, mà là làm kinh sợ, thậm chí tiểu liền đan đạo tử các loại chờ đứng tại Khương Vân một bên người cũng không ngoại lệ, âm thầm lắc đầu. Đạo thiên vận là vấn đạo tông tông chủ, tư vô số đệ tử bên trong tự mình chọn lựa ra người thừa kế. Nhất là lần này vấn đạo tông thi đấu, mai cho tới bây giờ, vấn đạo tông tông chủ cũng không hiện thân, mà là từ đầu đến cuối bởi đạo thiên vận đến chủ trì hết thảy, liền trong tông trưởng lão đều muốn nghe hắn mệnh lệnh. Cái này đủ để chứng minh hắn đối với đạo thiên vận coi trọng, QNZ đại biểu cho giờ này khắc này đạo thiên vận thân phận, kỳ thật là tương đương với vấn đạo tông tông chủ. Mà khiêu chiến tông chủ, cổ xưa vãng kim đến, đừng nói là vấn đạo tông khổng lồ như vậy đạo tông, liền xem như bất luận tông môn gì trong gia tộc, cũng rất ít lại có xảy ra chuyện như vậy. Một khi phát sinh, trước bất luận Khương Vân có thể hay không thắng được qua đạo thiên vận, vẹn vẹn là loại hành vi này, cũng đã là chân chính phạm thượng, tại bất luận cái gì tông môn trong gia tộc đều có thể coi là đại bất kính chi tội. Mà đối với đệ tử như vậy tộc nhân, sẽ chỉ có một loại trừng phạt, liền là giết không tha. Bởi vậy, Khương Vân trả lời, đã là đồng đẳng với đem hắn chính mình đặt ở tử lộ phía trên. So với người khác kinh hài đến, đạo thiên vận trên mặt lại là lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Kỳ thật, dự A theo đạo thiên vận kế hoạch ban đầu, đích thật là chuẩn bị đợi đến thiên vận phân tông tông chủ và Khương Vân đánh qua về sau lại xuất hiện. Bất quá, hắn lo lắng thiên vận phân tông tông chủ cũng không phải Khương Vân đối thủ. Dù sao cũng là Khương Vân chủ động phát khởi khiêu chiến, đã nói lên Khương Vân có lòng tin tất thắng, mà một khi thiên vận tông chủ thua trận, vậy mình trên mặt QNZ sẽ không đẹp mắt. Huống chi, hiện tại để Khương Vân nhiều đánh một trận tỉ thí, chẳng khác nào sẽ để cho Khương Vân tại vấn đạo chủ tông cùng tất cả mọi người trong lòng phân lượng tăng thêm một phần. Bởi vậy, cân nhắc qua những này về sau, đạo thiên vận rốt cục quyết định sớm đứng ra, cố ý dùng nói đến khích tướng Khương Vân. Dù sao, cho dù thân là tông chủ người thừa kế, trước mặt mọi người, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ tiểu ra tay giết Khương Vân. Khương Vân trước đó là phạm vào một chút sai lầm, nhưng cũng đều có thể nhỏ, càng là tội không đáng chết. Nhưng là bây giờ, theo Khương Vân câu nói này nói ra, chẳng khác gì là Khương Vân cho hắn cung cấp một cái tuyệt hảo lý do. Ha ha ha, đạo thiên vận lập tức cất tiếng cười to nói, tốt tốt tốt, Khương Vân, ngươi chỉ sợ còn không biết, kỳ thật ngươi đã phạm vào sai lầm lớn. Khương Vân không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ bình tĩnh nhìn đạo thiên vận. Ta vấn đạo tông chính là nhân tộc đạo tông, cổ xưa vãng kim đến tiểu có quy củ, không thu yêu tộc vì đệ tử. Thế nhưng là ngươi đây, thân là phân tông tông chủ, tại Sơn Hải giới bên trong vờ ơ y ma đại lượng thu lấy yêu tộc vì đệ tử. Tại ngươi chưa tư nở dê xuất hiện trước đó, ta liền chuẩn bị trước đem ngươi Sơn Hải phân tông yêu tộc tất cả đều trục xuất tông môn. Nhưng là, có Đông Phương trưởng giới tiền bối ra mặt vì ngươi cầu tình, nói ngươi tất nhiên sẽ đến, để cho chúng ta ngươi đã đến về sau, lại đem ngươi sở hữu tội ác liệt ra, số tội cũng phạt. Tại ngươi xuất hiện về sau, càng là đại khai sát giới, liên sát hai vị đồng môn, không biết lễ phép, mạo phạm Chu tông trưởng lão. Những chuyện này ta đều nhìn ở trong mắt, mặc dù giải thích của ngươi có chu tờ cưỡng từ đoạt lý, nhưng ta nể tình ngươi tu vi không dễ, coi như khả tạo chi tài, sở dĩ đối ngươi nhiều lần dễ dàng tha thứ, mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí đặc biệt cho phép ngươi trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. Thế nhưng là ngươi không những không biết hối cải, bây giờ vờ ơ y ma trái lại ngay cả ta cũng muốn khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ngươi có chút thực lực, liền có thể coi trời bằng vùng, có thể coi thường quy củ, muốn làm gì thì làm sao đối ngươi dạng này ngang bướng đệ tử? Hôm nay, ta tiểu dùng tông chủ thân phận người thừa kế, đưa ngươi số tội cũng phạt, đồng thời cũng tốt tốt dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là quy củ. Thoại âm rơi xuống, đạo thiên vận vờ ơ y ma căn bản không cho Khương Vân mở miệng giải thích cơ hội, trực tiếp chỉ một ngón tay, hướng về Khương Vân điểm đi qua. Đạo thiên vận đột nhiên xuất thủ, QNZ tại mọi người ngoài ý liệu. Không nghĩ tới đường đường vấn đạo chủ tông tông chủ người thừa kế, vậy mà lại vượt lên trước đối Khương Vân phát động công kích. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này chỉ sợ là đạo thiên vận đối với Khương Vân thực lực cũng có được một tia kiêng kỵ, nhưng trên thực tế, chỉ có đạo thiên vận cùng Khương Vân lòng dạ biết rõ. Đạo thiên vận là lo lắng Khương Vân nói ra chính mình trong bóng tối phái người giết hắn sự tình, bởi vậy, hắn nhất định phải tại Khương Vân mở miệng trước đó đem Khương Vân cầm xuống, tốt nhất là trực tiếp đánh giết, không cho Khương Vân nói ra cơ hội. Tự nhiên, cái này nhìn như tùy ý chỉ một cái, cũng là đạo thiên vận có tối cường một thuật. Theo đạo thiên vận đầu ngón tay bên trong, có một đạo tử khí bắn ra, đạo này tử khí cũng không có trực tiếp bắn về phía Khương Vân, mà là lơ lửng tại không trung. Nhưng là theo đạo này tử khí xuất hiện, tất cả mọi người có thể tinh tường cảm giác được, cái này thiên địa ở giữa khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn. Mà tại cái này trong hỗn loạn, có từng đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được, thậm chí mắt thường đều không thể nhìn thấy đồ vật, theo bốn phương tám hướng trống rông xuất hiện, điên cuồng phun trào phía dưới, hướng về tử khí hội tụ mà đi. Đan đạo tử đám người sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn cu nở dê đồng dạng có cảm giác như vậy. Chỉ là liền bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng, những này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, đến cùng là cái gì. Chỉ có Bạc Dịch Nan như có điều suy nghĩ, đem cặp mắt của mình hoàn toàn mở ra, hai đạo vô hình ánh mắt, hướng về bốn phương tám hướng lưu chuyển mà đi. Còn như Khương Vân, càng là có thể rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này, thân thể của mình từng cái bộ vị, thậm chí bao gồm mệnh hỏa trong linh hồn, cũng có được một tia đồ vật ngay tại kia tử khí dẫn dắt phía dưới, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ly thân thể của mình, muốn dung nhập kia tử khí bên trong. Đây là Khương Vân trong mày, thứ này mặc dù mình đồng dạng không biết là cái gì, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Càng là có thể rõ ràng ý thức được, nếu như mình đã mất đi thứ này, như vậy đối với mình sẽ thật to bất lợi. Mà kia tử khí tại đại đa số người đều không làm rõ ràng được rốt cuộc là thứ gì tràn vào phía dưới, thể tích càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, dần dần trở nên đến ngưng thực. Từ xa nhìn lại, ngay tại ngưng tụ thành một cái hình người. Dưới tình thế cấp bách, Khương Vân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cũng chỉ làm đao, hướng phía chính mình phía trước hư vô, hung hăng chỉ một cái chém xuống. Đạo thuật, ái biệt ly khổ một chỉ này, chạm dĩ nhiên chính là trong cơ thể mình kia tia đồ vật cùng tử khí ở giữa liên hệ. Chỉ một cái rơi xuống, Khương Vân thân hình cũng là đống nhiên vội vàng thối lui, quả nhiên thành công đem cả hai ở giữa liên hệ chặt đứt. Có thế vẹn vẹn sát na về sau, tia tử khí bên trong bao hàm dẫn dắt chi lực thình lình xuất hiện lần nữa. Thậm chí, lần này dẫn dắt chi lực, không chỉ là đến từ tử khí, mà là đến từ dưới thân đại địa, đến từ trên đỉnh bầu trời, đến từ bốn phương tám hướng. Đến từ thế giới này liền như là thế giới này tại vận dụng nó lực lượng, muốn đem thứ này theo Khương Vân thể nội rút đi. Cái này tử khí đến cùng là lai lịch gì, nó muốn theo trong cơ thể ta rút đi lại đến cùng là cái gì? Khương Vân tâm niệm cấp chuyển thẳng xuống dưới, giơ chân lên một bước bước ra, cả người thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào trong hư vô. Thế nhưng là rất nhanh, Khương Vân thân hình liền lần nữa theo trong hư vô nổi lên, mang trên mặt hiếm có vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì cho dù núp ở trong hư vô, cái này dẫn dắt chi lực vờ y ma vẫn tồn tại như cũ. Ngắn ngủi một lát đi qua, đoan ở kia lơ lửng giữa không trung tử khí đã có gần trượng lớn nhỏ, thậm chí cũng có thể để mọi người mơ hồ có thể nhìn ra được, hoàn toàn chính xác ngay tại ngưng tụ thành một cái hình người, mà nhân hình nó lại là đạo thiên vận hình tượng. Ông Khương Vân nhưng không có suy nghĩ đi xem trước mặt tử khí, trong hai của hắn đều đã có thể nghe được thể nội loại đồ vật này sẽ bị rút ra ngoài phát ra kịch liệt run rẩy thanh âm, cũng làm cho hắn rốt cục tạm thời từ bỏ đi ở lại thứ này ý nghĩ, mà là tay giơ lên. Một đoàn ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại hỏa điểu, xông về đạo thiên vận.